Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng đừng khiến cho người ta phật lòng đấy. Năm nay Phong đạt thành tích, tất cả cũng là nhờ vào chuyên mục có sự góp mặt của cậu ấy đấy. Ngồi không cũng dính đàn. Lão Hồ nói xong còn nháy mắt với tôi một cái. Sau đấy lại làm như không có gì, quay sang nói chuyện với những người khác. Mà ở bên cạnh, Trần Vĩ vẫn nhìn tôi cười như không cười chờ đợi. Ly rượu kia vẫn chưa hạ xuống. Nhìn một cảnh ấy, tôi biết mình chẳng thể nào từ chối được rồi, nên đành miễn cưỡng uống thêm vài ly coi như là đáp lễ. Cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, bản thân mới yếu ớt dứt khoát từ chối, để ghế đứng dậy loạng choạng đi vào trong toilet rửa mặt cho tỉnh táo. Bốc từng dòng nước mắt lạnh lên má, tôi vỗ vỗ mặt mình, hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác buồn ập đến. Ánh mắt nhìn mọi vật bắt đầu nhòe đi. Lúc ra đến bên ngoài, không để ý thế nào lại va vào Trần Vĩ đang đi ra từ toilet nam. Cả người tôi cứ như vậy theo quán tính mà ngã nhào vào lòng anh ta. Chóp mũi đều là mùi nước hoa thơm phức đắt tiền. Tôi lắc đầu để bản thân tỉnh táo hơn. Sau khi lấy lại thăng bằng, mới hướng tới người trước mặt mở miệng. Xin lỗi, thật sự là xin lỗi. Trần Vĩ không nói gì. Tôi cũng sai rồi nên chẳng nhìn rõ nét mặt của anh ta ra sao nữa. Vì vậy ngay sau đấy liền quyết định gật đầu chào rồi, lách người, bước đi tiếp. Ai ngờ vừa bước được một bước, đã bị cánh tay săn chắc ở phía sau kéo giật lại áp sát người lên vách tường lạnh lẽo. Sau đấy, môi bị đôi môi khác ép xuống, ngấu nghiến đến đau nhức. Động tác của Trần Vĩ vô cùng hung hăng. Anh ta cắn môi tôi, tay cũng khống chế khối mềm mại trước ngực, không cho tôi phản kháng hay dãy rùa. Cảm giác này quá xa lạ. Đầu óc tôi lại choáng váng vì uống quá nhiều rượu, nên chẳng thể nào rằng người ra khỏi cánh tay của anh ta được. Cuối cùng bản thân chỉ có thể gào lên. Buông tôi ra. Trần Vĩ, anh buông tôi ra. Thế nhưng mặc cho tôi gào lên như thế nào, anh ta cũng không có lấy một chút quan tâm hay phản ứng nào hết. Phải cho đến tận một lúc thật lâu, khi mà cảm thấy tôi thật sự không còn không khí để hít thở, người đàn ông ấy mới chịu buông ra. Hai tay ôm lấy mặt tôi, ép tôi phải đối diện với anh ta. Ở khoảng cách này, tôi có thể nhìn thấy đôi mắt vượng đầy lạnh lùng của Trần Vĩ nhíu lại chiếu đến mình, dường như muốn dò xét thái độ, cũng dường như muốn cảnh cáo. Lúc ấy trong người cảm thấy vô cùng khó chịu lẫn tức giận. Tôi dồn hết sức gạt mạnh tay anh ta ra khỏi mặt mình, giọng điệu mang theo sự phẫn nộ. Anh nổi điên cái gì đấy hả? Trần Vĩ nhìn tôi không nói, ngón tay miết mạnh lên cánh môi một đường. Động tác mang theo cả lực khiến tôi có một chút đau nhói không chịu nổi. Đau đến mức tôi từ say rượu cũng dần dần tỉnh khỏi cơn choáng váng đầy mộng mị. Anh bị điên à? Bị tôi liến tiếng chửi. Lúc này Trần Vĩ cũng mới thu lại ánh mắt cảnh cáo của mình, thản nhiên nói. Em có vẻ dường như rất bài xích tôi. Tôi hừ lạnh. Trong đầu lúc này nổi lên suy nghĩ, Trần Vĩ thật sự là điên rồi. Điên nặng rồi. Ngay từ đầu tôi đối với anh ta không hề có một chút mập mờ nào cả. Tất cả những cuộc nói chuyện hay xã giao cũng đều là vì công việc bắt buộc nên mới miễn cưỡng phải gặp. Vốn dĩ cứ tưởng mình tỏ rõ thái độ như vậy rồi thì người đàn ông này đã biết điều bỏ qua. Ai ngờ hôm nay gặp lại, không những không lộ liễu mà còn hành động quá phẫn. Thử hỏi tôi bài xích là sai sao? Không, tôi chẳng sai điều gì hết. Thậm chí nếu anh ta không phải là đối tác quan trọng của nhà đài, thì tôi nghĩ mình không chỉ nói mấy lời này không đâu, mà còn tặng thêm mấy cái bạt tai rồi. Cười lạnh, tôi đẩy Trần Vĩ lùi lại để kéo khoảng cách xa hơn một chút, ngữ điệu đầy khinh thường. Tổng giám đốc Vĩ, tôi không phải là nhân viên của anh. Thêm nữa bây giờ cũng là thời gian riêng tư. Tôi nghĩ tôi có quyền nói thẳng với anh một lời này. Trần Vĩ mím môi, anh ta liếc mắt nhìn lên. Em có thể nói. Tôi vuốt tóc, tay chỉ thẳng vào mặt anh ta, rồi lại chỉ ngược vào mình. Tổng giám đốc Vĩ, tôi trân trọng anh là khách hàng kim cương của nhà đài, nên một màn vừa nãy tôi có thể coi như là sự cố cho qua. Nhưng mong anh từ giờ trở đi hiểu rằng tôi đã người có bạn trai. Bất kể anh có ý tứ gì, tôi đều không muốn chấp nhận. Đó là chuyện của em. Trần Vĩ chặn lời tôi nói. Hơi thở của anh ta toàn là mùi rượu. Nét mặt vẫn kiêu căng và điềm nhiên như cũ. Một tay anh ta chống lên tường, một tay luồn xuống siết chặt lấy eo tôi. Đầu hơi cúi sát xuống, cất tiếng thì thầm. Đàn bà suy nghĩ quá nông cạn. Trong nhất thời dễ bị dễ dàng cảm xúc, làm mờ mắt, Nhưng mà không sao, tôi có thể từ từ kéo em ra khỏi. Không vội. Đến nước này, nghe những lời nói này, bản thân tôi đã biết mình thật sự rơi vào rắc rối với Trần Vĩ rồi. Anh ta đối với tôi không còn trò mập mờ như trước nữa, mà thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình. Mặc kệ đối phương là tôi từ chối hay không, vẫn không liếc để ý. Kể cả việc tôi có tức giận hay chửi bới, hay là tôi nói phanh phui ra mình đã có bạn trai, thì vẫn không gây ra một chút ảnh hưởng nào đến với người đàn ông này cả. Kẻ hít một hơi thật sâu, tôi cố bình tâm lại cảm xúc trong lòng của mình, cất giọng nói. Tổng giám đốc Vĩ, nếu không có chuyện gì thì tôi xin phép đi trước. Thú thật, sau khi nói xong, tôi thật sự rất sợ Trần Vĩ không đồng ý để mình đi. Sợ Trần Vĩ làm điều gì quá đáng với mình hơn. Lúc ấy tôi chẳng biết phải kêu cứu ai nữa. Nơi này là nhà vệ sinh, nhà hàng này cũng là nơi quen thuộc mà anh ta hay lui tới. Cấp trên cùng đồng nghiệp thì vẫn ngầm ám chỉ mối quan hệ của chúng tôi. Bây giờ giả sử tôi có gào thét thì họ cũng chỉ nghĩ là một đôi yêu đương đang giận dỗi nhau mà thôi. Thêm một điều nữa, tuy tôi tức giận là thế, tôi cũng chỉ có thể chửi một hai câu, chứ tôi không thể làm điều gì đắc tội với Trần Vĩ được. Tất cả bởi vì anh ta là thần. Tuy một tay không thể che trời được, nhưng để che thành phố A này thật sự chính là không có một chút khó khăn nào hết. Và tôi cũng không biết nếu anh ta tức lên thì mình sẽ gặp vài chuyện như thế nào. Mất việc và bị đạp xuống vũng lầy, không ngóc đầu lên được cũng không phải là không có khả năng. Với người khác, họ có thể vì tự tôn mà bỏ đi hết tất cả. Nhưng với tôi không nghĩ là mình đủ dũng cảm như thế. Thứ nhất là bởi vì tôi không muốn 10 năm cố gắng của mình đổ sông đổ bể vì cái chuyện như thế này. Thứ hai nữa, Khánh là một người bị bệnh. Trở thành phố A, việc đi tìm bệnh viện theo dõi và trung tâm gửi em lại, quả thật là rất khó. Tôi không có bản lĩnh làm được. Nghĩ đến những điều mình sẽ phải đương đầu ấy, tôi cắn môi. Không chờ cho Trần Vĩ lên tiếng, lại tiếp tục nói tiếp. Tổng giám đốc Vĩ, tôi thật sự muốn lấy lòng anh. Nhưng có điều đó chỉ là trong công việc. Còn ngoài thời gian đấy, tôi nghĩ chúng ta vẫn không nên làm phiền đến thời gian của nhau thì tốt hơn. Chưa kể đến việc tôi đã có bạn trai rồi. Chỉ so sánh khoảng cách tầng lớp của anh và tôi, mắt tôi cũng nhìn không nổi rồi. Trần Vĩ mỉm cười, anh ta nhướng mày lên nhìn tôi, à một tiếng. Cái nụ cười này, nó khiến tôi cảm thấy chướng mắt đến vô cùng, bởi vì nó mang theo một chút kinh thường, một chút cười nhạo. Phóng viên Quỳnh, phụ nữ không chê tiền mới là phụ nữ khôn. Em cũng biết ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn được tôi để ý đến, muốn được trèo lên người của tôi, nhưng tôi đều không liếc mắt, bởi vì tôi đã để ý đến em rồi. Nhưng mà em lúc này thì mảy may không thèm để ý đến một tí nào. Tôi đây có thể hiểu là em đang tỏ ra thanh cao, chơi trò lặt mềm bột chặt hay không? Tôi định thần, nghiêng mặt né tránh từng ngón tay đang mơn trớn trên da mặt của mình. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười như có như không đáp lại. Tổng giám đốc Vĩ, con người tôi tuy có một chút thực dụng, nhưng tôi cũng là người biết điều. Cuộc sống của tôi không cần quá cao sang hay đi siêu xe này nọ, mai đi siêu xa khác hay ở biệt thự cao sang. Tôi chỉ cần mình ổn định, đủ sống, như thế là được rồi. Trần Vĩ bật cười thành tiếng, từng ngón tay vẫn lượn lờ trên gò má của tôi, cọ đi cọ lại. Ở khoảng cách như thế này, tôi có thể cảm nhận được lòng bàn tay của anh ta chẳng hề chai sạn giống như A Lâm, chẳng có mùi dầu máy như A Lâm, mà trước sau đều là mùi nước hoa thơm phức, vừa quyến rũ lại vừa nam tính, anh ta nói. Một mình em ở thành phố lớn không dễ dàng, đã vậy còn phải mang theo em trai, tốt hơn hết vẫn là nên có một người đàn ông giúp đỡ. Phóng viên Quỳnh, tôi ra đời hơn em bao nhiêu năm, tôi đây muốn nói với em rằng, trước khử vinh thành cao hay lòng tự tôn tự trọng đều đáng giá một xu. Đến chuyện tình cảm cũng vậy, em bây giờ đang bị hạnh phúc che mờ mắt, nên bản thân chưa nghĩ đến tương lai, không tiền thì sẽ như thế nào. Những lời này so với Loan chẳng khác là mấy, nhưng nó từ miệng Trần Vĩ nói ra khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Bởi vì điều ấy chẳng khác gì anh ta đang gián tiếp hạ nhục A Lâm, hạ nhục người yêu của tôi. Thế nhưng nóng mắt như vậy, tôi vẫn chỉ có thể lên tiếng. Tổng giám đốc Vĩ, những triết lý của anh tôi đây nhất định sẽ tiếp thu. Còn bây giờ nếu không có chuyện gì nữa, thì tôi xin phép về trước. Dù sao thì trời cũng không còn sớm nữa rồi. Lần này thái độ tôi cương quyết như vậy, nên Trần Vĩ cũng không có ý định làm khó tôi nữa. Anh ta liếc mắt nhìn đồng hồ một lát, rồi mới nhìn sang tôi, giọng cất lên vô cùng tự nhiên. Đi thôi, tôi đưa em về. Tôi lắc đầu từ chối ngay tức khắc, mắt cũng chẳng buồn nhìn lấy anh ta lấy một lần. Tôi đã gọi Grab rồi. Lần trước đi ăn, em cũng lấy lý do gọi Grab để về, nhưng thực chất là đi với tên đó. Lần này cũng là bảo Grab. Nói như vậy người yêu của em làm nghề này à? Không phải. Ra là vậy. Vậy mà tôi cứ tưởng... Trần Vĩ nói lấp lửng rồi dừng lại. Anh ta nhìn tôi một lát. Bản thân nãy giờ vẫn không cho tôi có một cơ hội thoát khỏi vòng kìm hãm của mình. Lúc sau tôi thấy anh ta cất giọng nói. Lần trước tôi nhìn thấy cậu ta hay chở khách ở đoạn đường gần trụ sở đài truyền hình, với làng nhân viên xúc đồ ăn đến công ty cho tôi với mọi người. Tôi ngần người, không có rõ ý của Trần Vĩ lúc này là gì, thì anh ta lại nói tiếp. Tôi cảm thấy người đàn ông đó sống hệt một hộp cơm nhựa, không cẩn thận bị đánh rơi xuống cống rãnh. Vừa không có trọng lượng, vừa không thể phân hủy. Anh ta thu hút khiến em nhất thời xúc động và trầm lân vào. Nhưng đổi lại về sau, sẽ là rất nhiều tổn thương. Nói câu nào cũng bị người đàn ông trước mặt phản bác lại câu ấy. Cuộc nói chuyện cứ như vậy không dừng, khiến tôi trở nên bực bội. Tôi nghĩ Trần Vĩ thật sự là một người có thần kinh về vấn đề rồi. Vì thế anh ta mới cứ lăm lượt bảy lượt đứng đây đôi co với tôi, cho tốn thời gian cả hai. Trong khi chính bản thân biết rõ có đả kích như thế nào, thì tôi vẫn không say đổi suy nghĩ của mình. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi nói. Dù như thế nào thì cũng là chuyện của tôi. Tổng giám đốc Vĩ, quan hệ của tôi và anh không quá mức thân thiết để bàn đến chuyện này đâu. Nói xong tôi dứt khoát để Trần Vĩ ra khỏi, rồi xoay người rời khỏi khu vực sảnh nhà vệ sinh. Lúc về đến phòng ăn, mọi người vẫn đang còn chung vui với bữa tiệc. Tôi không muốn ở lại thêm nên tiến lại chỗ, cầm lấy túi sách của mình, nhân tiện cũng nói luôn với Loan. Tôi về trước đây, cô bảo với lão Hồ giúp tôi một tiếng nhé. Nghe tôi nói vậy, Loan đang nhấp môi ly rượu cũng phải dừng lại. Cô ấy quét mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, không gật đầu cũng không lắc, mà hỏi một vấn đề khác. Sao đã ra nhanh thế? Tôi không hiểu ý, vẻ mặt có một chút ngơ ngác. Ra nhanh cái gì? Loan đặt cốc rượu xuống bàn, sau đó cùng với tôi đi ra sảnh lớn bên ngoài nhà hàng. Lúc này không có người qua lại, cô ấy mới lại hướng về tôi nói tiếp. Chẳng phải là Trần Vĩ đi tìm chị sao? Thế nào, anh ta đâu rồi? Anh ta thì liên quan gì với tôi? Sao lại không liên quan? Lúc chị say rượu đi nhà vệ sinh, Trần Vĩ cũng đứng dậy đi theo luôn. Hành động đó tất cả mọi người đều nhìn rõ rồi. Trùng hợp thôi, giữa tôi và anh ta chẳng có gì hết. Đề cập đến vấn đề này, tôi với Loan cứ nói một hai câu, kiểu gì cũng mâu thuẫn, nên tôi đành lấp liếm cho qua. Thế nhưng hôm nay cô ấy nhìn tôi, đã say rồi, nên đối với việc của tôi lại bắt đầu nói nhiều và nói triết lý. Vũ Quỳnh à, ngày trước chị nói với tôi chỉ cần có một người đàn ông, có thu nhập ổn định, có nhà ở thành phố A, chấp nhận nuôi chị và em trai chị, thì chị nhất định sẽ đồng ý, chị còn nhớ không? Quả thực trước kia tôi đã từng nói như vậy, cho nên lúc này Loan hỏi, tôi cũng không có từ chối. Ừ, tôi không quên. Loan gật đầu, cô ấy lại nói tiếp. Trần Vĩ là người như thế nào? Chị không phải là không biết. Anh ta là người có tiền, có quyền. Ở thành phố này có biết bao nhiêu người muốn được anh ta để ý. Nhưng anh ta chỉ để mắt đến chị. Nên nếu chị gật đầu, đừng nói là nhà cửa, mà đến đường sự nghiệp, chuyện em trai của chị cũng sẽ được giải quyết êm đẹp. Còn người đàn ông kia, chỉ cho chị được tình yêu nhất thời, chứ tương lai hoàn toàn đều không dám chắc một thứ gì hết. Chuyện này đã nói đi nói lại đến 3-4 lần rồi, nên tôi chẳng còn muốn nói lại làm gì hết. Thêm nữa Loan đối với A Lâm từ trước đến nay đã không có thiện cảm gì rồi, nên dù có nói ra những điểm tốt đẹp của anh ấy, cô ấy vẫn một hai cho tôi là nên chọn lấy Trần Vĩ mới là sự lựa chọn hoàn hảo, mà không hề nhìn vào sự cố gắng của người khác ra sao. Cũng vì thế mà tại thời điểm này, tôi mới nhận ra một điều rằng bản thân mình đã thực dụng rồi mà người khác còn thực dụng hơn cả tôi. Họ thả muốn một cuộc sống giàu sang đầy sự giả tạo vây quanh, còn hơn là một sống một cuộc sống có màu sắc hạnh phúc và sự cảm thông của người thương mình. Càng nghĩ càng cảm thấy đau đầu. Tôi đợi Loan nói xong cũng nhanh chóng chào cô ấy rồi xoay người rời đi. Xuống đến sân mới biết là trời có mưa nhỏ. Cái lạnh da cắt thịt, len lỏi vào trong từng lớp da, bất giác khiến cho tôi run lên một cái. Bây giờ là 10 giờ đêm, thành phố A nhiệt độ hạ xuống thấp nhất. Gió thổi mái tóc dài tung lên từng sợi, là da ra đến tận má, khiến tôi có một chút ngơ ngứa. Kéo khóa áo lên tận cằm, đội chiếc mũ lông lên, tôi hà hơi vào đôi tay trần của mình cho đỡ cóng, rồi chạy một mạch vào lán của ngân hàng gần đó, định bụng gọi Grab. Thì đúng lúc này trước mặt xuất hiện một hình bóng quen thuộc. Vẫn là chiếc áo khoác tôi mua, là đôi giày đó, là dáng người đó. Tôi nhìn không chớp, khóe miệng còn cười nhẹ. Mà A Lâm ở đối diện thì dừng xe xuống chống chân, sau đó kéo tôi đứng sát vào trong hơn, lúc này mới cất giọng. Trời mưa lớn, sao cứ ngẩn người ra để nước bắn vào cho lạnh. Tôi lắc đầu, mí mắt khẽ rũ xuống nhìn đôi bàn tay ấm áp của anh, đang bao bọc lấy tay của mình. Bao nhiêu phiền muộn từ chập tối đến giờ đều giống như mây khói tan tành hết cả. Ngày người ra làm gì thế? Thấy tôi vẫn im lặng, A Lâm lại tiến lại cất tiếng hỏi, giọng nói vẫn càn càn. Còn tôi sau khoe ấy của anh cũng mới hoàn hồn trở lại. Cánh môi ngập ngừng muốn tìm lời nói mà không nói được. Cuối cùng cũng chỉ có thể vòng tay ôm lấy anh, cảm nhận mùi hương của anh. Cứ như vậy tận hưởng cảm giác lan tràn hạnh phúc. Tôi nghĩ bản thân trải qua bao nhiêu mâu thuẫn, cũng đã xác định ở bên anh rồi. Cho nên mặc kệ sau này tương lai có khó khăn như thế nào, chúng tôi cũng sẽ cùng nhau cố gắng vươn lên. Chẳng cần giàu sang phú quý, chỉ cần yên ổn có một mái nhà. Cả hai cùng làm tiết kiệm, nhất định chỉ một vài năm sẽ được. Thế nhưng sau này, khi mọi thứ không may kéo đến, đẩy mọi khoảng cách của tôi và anh xa hơn, tôi mới ngẫm lại và tự nhủ huỳnh mình. Hóa ra mọi thứ đối với tôi đều giống như một cơn gió thổi ngang qua. Hóa ra, để quyết định ở bên một người lại khó khăn đến như vậy. Ở một lúc, tôi chợt mới nhớ ra là Khánh, nên cất giọng hỏi anh. Anh đi như vậy thì Khánh ở nhà với ai? À Lâm vuốt lại những sợi tóc mai lòa xòa trước gò má của tôi, sau đó cởi áo khoác bọc lấy người tôi. Chiếc áo rất dày, khoác lên người tôi phủ lên tận đầu gối. Nhìn vào trông hệt như một chiếc bao bố rộng thùng thình. Có điều nó lại rất ấm, lại còn có mùi thơm dịu nhẹ của anh. Cảm giác mang đến cho sự ấm áp và dễ chịu hơn rất nhiều, anh cất tiếng nói. Tôi đã nhờ Hiếu rồi, phòng cậu ấy thuê ở tầng dưới của tôi. Nhắc đến cái người đàn ông tính cách có một chút ngỗ ngược tên là Hiếu đó, tôi lúc này cũng mới nhớ anh ta là người mà A Lâm bảo sẽ cùng góp vốn để mở casa. Tuy chưa biết tính cách của người ta như thế nào, nhưng nếu anh đã coi là bạn thân, thì chắc Hiếu cũng không phải là kẻ tráo trở hai mặt. Thu người cuộn chặt vào chiếc áo ấm, tôi mỉm cười, nhìn gương mặt kiên nghị của anh, đột nhiên lại muốn mở miệng hỏi mấy lời. Hai người nghe chừng rất thân thiết nhỉ? A Lâm khẽ gật đầu. Năm thứ hai ở thành phố A, tôi gặp cậu ấy đang làm phụ hồ ở công trình tôi làm điện nước. Qua một vài lần nói chuyện, tính hợp nhau nên qua lại, sau đó thì trở thành bạn từ đấy. Đến bây giờ tuy không phải là máu thịt ruột ra, nhưng tình cảm thì chẳng khác gì là anh em cùng một mẹ sinh ra. Vậy anh ta là người ở đâu? Cậu ấy quê ở tỉnh S, bố mẹ mất sớm, không có anh chị em. Ở quê chỉ còn lại bà nội, nhưng bà sống với bác cả nên nhiều năm cũng chỉ gửi tiền về chứ không về, bởi vì cách sống không hợp nhau. Nghe những lời này, đáy lòng tôi không kiềm được một chút buồn bã. Bàn tay nắm lấy bàn tay anh càng siết chặt hơn nữa. Tôi nghĩ cả anh và Hiếu, chẳng ai có hoàn cảnh dễ dàng. Thế nhưng nếu nói thì anh vẫn vất vả hơn rất nhiều. Bởi vì Hiếu tuy mất bố mẹ từ sớm, nhưng vẫn còn người thân. Từng ấy năm chăm chỉ làm để phấn đấu, chắc cũng đã có vốn cho mình. Còn anh thì phải làm hết những việc này đến việc khác. Kiếm từng đồng chắt chiu chữa bệnh cho em gái và trả nợ. 3 năm này điên cuồng làm, bây giờ vì tôi cũng không mảy may mà đánh liều một phen để mở casa. Tất cả những chuyện này, tôi nhiều lúc thật muốn hỏi anh. Anh lấy nghị lực ở đâu ra để vượt qua được? Tôi muốn hỏi anh, nếu cho anh quay thời gian lại, liệu anh còn chấp nhận yêu tôi không? Tôi muốn hỏi nhiều lắm, Nhưng rồi tôi lại không biết phải mở lời như thế nào cả. Im lặng, dựa người vào anh rồi ngắm nhìn thành phố dưới cơn mưa phùn một lúc lâu. Đột nhiên nhớ lại đến chuyện ở Mường Nhé. Tôi ngẩng đầu lên cất tiếng hỏi A Lâm. Ngày trước, em có bảo với anh tỉnh nở đã phê duyệt đơn xin hỗ trợ của làng. Anh đã gọi điện về cho trưởng thôn chưa? Tôi đã gọi rồi. Bác ấy nói nhà nước đã cho về người xác thực. Tháng 10 kè với đập cũng đã được cho thi công. Vậy anh có định về không? Có thời gian sẽ sắp xếp. Dù sao thì tôi cũng chẳng còn người thân. Về cũng không biết phải ở đâu. Ngày gặp anh ở Mường Nhé, tôi chỉ nghe trưởng thôn nói A Lâm sinh ra và lớn lên ở đó. Chứ tôi cũng không rõ nhà anh ở chỗ nào. Thời gian này yêu nhau cũng bận rộn. Thêm một phần là không ai muốn nhắc đến chuyện quá khứ, nên tôi cũng không hỏi. Thành ra mọi thứ cứ như vậy trôi qua. Cho đến bây giờ nghe anh nói vậy, tôi cũng lờ mờ nhớ lại những gì mình đã biết, và bản thân dần dần bắt đầu hiểu ra được mọi chuyện. Bố mẹ anh bị mất trong vụ sạt lở lũ quét, xác bị chôn vùi không tìm thấy nên chẳng có phần mộ. Nhà cửa vừa rồi cũng bị cơn lũ cuốn đổ nát, chắc cỏ dại đã mọc ôm tùm lên cả rồi. Về thì phải thuê nhà nghỉ ở huyện, chứ ở trong thôn thì cũng chẳng có chỗ. Không nghĩ thì là thôi, nghĩ rồi lại thấy trong lòng mình nhói lên từng cơn. Tôi mím môi siết chặt lấy tay anh, giọng cất lên rất nhẹ. Về quê em ăn Tết. Sáng đến mùng 3, chúng ta sẽ về Mường Nhé một lần. Anh thấy thế nào? Có lẽ không nghĩ rằng tôi sẽ nói như vậy. Nên sau khi nghe xong, A Lâm có một chút sửng sốt. Anh ngần người rất lâu, mãi cho đến khi tôi định cất giọng nói nữa mới cẩn thận đáp lại. Không nhất thiết phải như thế. Trong năm tôi cũng đã về một lần. Một hai năm về sau cũng không ảnh hưởng. Còn em đã 4 năm rồi. Có mấy ngày Tết thì nên nghỉ để tranh thủ đi. Nói xong anh lại đưa tay lên vuốt tóc tôi. Còn tôi chỉ thì biết thở dài thườn thượt. Từ khi ở bên nhau đến nay, tôi vẫn chưa kể cho anh về chuyện phức tạp của họ hàng nhà mình. Bây giờ cũng phân vân không biết nên kể hay không nữa. Mà có kể thì cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Đang đứng, đột nhiên từ phía sau có một chiếc xe thể thao khởi động máy lao vọt qua chiếc xe của A Lâm, chiếu thẳng vào tôi và anh, khiến cho chúng tôi giật mình nhìn lên. Chiếc xe đó tuy không thấy người bên trong, nhưng tôi vẫn biết đó là của Trần Vĩ. Có điều tôi cũng chẳng quan tâm nhiều lắm, bởi vì những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Anh ta hiểu hay không hiểu không liên quan gì đến tôi nữa. Mắt nhìn A Lâm đang trầm lặng dõi về phía Trần Vĩ dần khuất, tôi không biết anh đang nghĩ điều gì, nhưng vẫn cất giọng. Về thôi. Anh khẽ gật đầu. Ừ, về thôi. Cùng với A Lâm trở về nhà, chúng tôi đón Khánh ở nhà Hiếu. Nhìn thấy tôi thì người đàn ông ấy mỉm cười đầy thân thiện, lấy bánh kẹo bày ở đĩa ra, xong rồi mới hỏi. Hai người ngày mai về luôn hả? Bao giờ thì quay lại? A Lâm không đáp. Anh cúi người rót cho tôi một cốc nước ấm. Mắt nhìn tôi uống xong thì nhận lấy rồi đặt xuống bàn. Lúc này mới nâng mắt lên nhìn Hiếu. Mùng 6 Quỳnh phải về làm, nên mùng 5 chúng tôi sẽ lên. Lúc ấy tôi mời anh đi xem nhà xưởng với đồ đạc một lần. Nếu ổn định thì sẽ bắt tay vào làm luôn. Được, vậy cậu cứ an tâm mà về quê ăn Tết đi. À mà quên, mày rửa tôi cũng đã tìm được chỗ bán lại rồi. Giá cả cũng không chát lắm đâu. Nếu hợp lý thì lấy luôn đi. Thành phố A nhiều ô tô, rửa một cái cũng 70.000. Một ngày tầm 4-5 cái là được rồi. Nhưng mà chuyện hợp đồng... Hiếu tuy bằng tuổi anh, nhưng chắc không hiểu về luật nhiều, nên xuyên suốt cuộc nói chuyện, tôi để ý thấy đều là A Lâm kiên nhẫn giảng giải. Nói thật ban đầu nghe anh làm chung tôi còn có một chút lo lắng, vì sợ bọn họ ăn chia không đều rồi gây ra xích mích. Nhưng mà bây giờ ngồi ở đây, tận mắt chứng kiến đôi anh em này quan tâm nhau từng ly từng tí, thì tảng đá đè nặng trong lòng tôi cũng hạ dần xuống. 11 giờ trở về phòng. Cho Khánh ngủ xong tôi mới cuộn người nằm ở trong lòng anh, để anh ôm lấy mình. Ngón tay trỏ vẽ một vòng lên những vết chai sạn, thật lâu mới mấp máy môi. A Lâm. Ừ. Cảm ơn anh. Cảm ơn vì cái gì? Cảm ơn vì anh đã yêu em. Nghe tôi nói vậy, A Lâm không đáp gì hết. Anh ôm chặt lấy tôi hơn. Ôm thật lâu, đầu gục xuống cổ tôi cắn nhẹ mấy cái. Tôi biết anh không phải là người thích nói nhiều, cũng chẳng thích ngon ngọt hay để lộ cảm xúc yếu đuối của mình ra để người khác nhìn thấy. Cho nên khoảnh khắc này bản thân cũng chẳng cần anh trả lời gì nhiều. Chỉ ừ một tiếng thôi cũng đủ nói hết tất cả rồi. Ánh đèn ngủ lập lè, những ánh vàng úa. Tôi nghiêng mặt nhìn anh. Anh cúi đầu nhìn xuống. Chúng tôi cứ như vậy đối mặt với nhau thật lâu. Không nói, không cười. Nhưng trong mắt đều là hình bóng của đối phương. Là ước muốn to lớn mà tôi và anh vẫn luôn ấp ủ và tin tưởng. Đó là chúng tôi có một cuộc sống tốt hơn về sau. Quê tôi là một làng quê nghèo cách thành phố A khoảng 6-7 tiếng đi xe. Không có núi cũng không có biển. Không khí trong lành. Nhưng vì chưa phát triển nên giao thông không được thuận lợi cho lắm. Một con đường chỉ miễn cưỡng cho hai chiếc xe ô tô đi vừa. Lúc tôi với A Lâm và Khánh đi ra từ bến xe thành phố, cả hai còn phải bắt xe buýt đi thêm 2 tiếng đồng hồ về thị trấn, xong lại thuê taxi từ thị trấn trở về đầu làng. Đi đi dừng dừng, đôi lúc còn phải chờ đàn vịt hàng trăm con của nhà nông dân nào đó chắn lối. Đang vào vụ cấy, mọi người ồ ạt ra đồng dưới cái rét lạnh cắt da cắt thịt. Cảnh tượng sau mấy năm về trước cũng không khác là bao nhiêu. Nói thật, tôi chẳng thích về nhà một chút nào. Nhưng nhìn thấy những cảnh quen thuộc với mình suốt những năm tháng tuổi thơ, đáy lòng vẫn không nén được một cảm xúc rộn rào. Vui nhất là Khánh. Thằng bé chẳng nhớ rõ hay không, nhưng nó nhìn ra bên ngoài, thấy những đàn vịt và con bò ở bãi cỏ thì thích thú vỗ tay liên tục, miệng cười toe toét sung sướng. Về đến đầu làng, ô tô không vào được nên phải dừng lại. A Lâm gửi tiền xong thì đỡ Khánh mang hành lý xuống. Ngày nghỉ Tết cộng với 9 ngày, nhưng vì thời tiết ở đây cũng lạnh so với thành phố A, nên quần áo chúng tôi phải bỏ vào 2 chiếc vali lớn. Đấy là còn chưa kể, anh mua cả bánh kẹo để đi lễ với hai bên nội ngoại của tôi. Ba người cầm đồ, men đi theo con đường bê tông nhỏ, đi mất khoảng 15 phút thì chúng tôi cũng dừng lại trước một ngôi nhà, ngói vẫn đóng kín. Bên ngoài rêu xanh mọc chi chít lên đầy đường. Dưới sân lá cây trứng gà rụng xuống thành từng lớp đã mục. Nhìn qua cũng đã biết rất lâu rồi không có, cũng như dọn dẹp. Thở hắt ra một hơi thật dài, tôi đưa tay đẩy cổng rồi dẫm lên từng lớp lá mục đi vào trong sân. Lúc này mới xoay người ra nói với A Lâm ở phía sau. Đây là nhà em. Từ ngày mẹ mất, em lên thành phố cũng không có trở lại. A Lâm gật đầu. Anh không chê trách hay tỏ ra một chút thái độ nào hết, mà để Khánh lên hiên xong giúp tôi mở khóa. Bởi vì nhiều năm rời nhà, ổ khóa trải qua nắng mưa đã trở nên hen rỉ, chìa cũng không mở được nên chỉ còn cách phá. Cũng may người này có sức khỏe, chỉ cầm viên đá đập đập mấy cái đã mở được cửa rồi. Bên trong đường điện vẫn còn, đồ đạc lúc tôi rời đi cũng đã mua vải mưa phủ lên hết cả, nên hai người bắt tay vào dọn dẹp cũng không quá lâu. Đến 7 giờ tối mọi thứ hòm hòm rồi, tôi mới nhớ đến cơm tối. Định bụng chạy đi mua, nhưng ra đến cửa mới chợt nhớ nơi này là làng quê. Muốn đi vào chợ thì cách tận 3 km. Mà bây giờ xe tôi không có, đường làng lại tối om không có điện. Một mình tôi cũng cảm thấy có một chút sợ. Dù sao mấy năm rồi tôi vẫn chưa về quê. Tệ nạn với chị An ở đây như thế nào tôi đâu có biết được. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, tôi chỉ có thể quay người lại, lục lọi từ ba ly mấy hộp mì tôm, sau đó hướng đến anh cất tiếng nói. Ăn tạm nhé, sáng mai ra chợ thì mua gạo với thức ăn luôn. A Lâm đưa tay nhận lấy. Anh đặt chúng hết lên kệ rồi mới đáp tôi. Nước sôi rồi, em đi tắm trước đi. Tắm ra thì có mì ăn rồi. Có cần em giúp không? Từ tối đến giờ toàn một mình anh tranh việc với em. Không cần, mấy cái việc còn con này làm quen tay sẽ cảm thấy bình thường thôi. Ngày trước tôi về nhà cũng vậy. Mọi thứ bừa bộn, nhưng bỏ ra một chút thời gian lại sử dụng được. Tôi gật đầu, ngẫm nghĩ thấy những lời này của A Lâm nói cũng không sai. Vì sau một hồi dọn dẹp, căn nhà bao lâu nhìn đã sáng sủa hơn hẳn rồi. Ngày mai đi chợ sắm thêm một vài bộ đồ dùng nữa là có thể yên tâm ăn Tết được. Chỉ là đồ dùng đơn sơ quá, không có máy lạnh, không có tủ lạnh, không có tivi. Làm cái gì cũng cảm thấy bất tiện. Ăn tối xong sau khi cho Khánh đi ngủ, tôi với anh mới mang ghế đi ra đầu hiên ngồi nói chuyện một lúc. 27 Tết, ở thành phố sáng đèn với không khí đã sầm rộ từ đầu tháng, nhưng ở quê nhà thì vẫn một màu tối đen như mực. Nhà tôi lại ở cuối làng, Cách hàng xóm hai cái đầm một vườn rau lớn. Phía trước mặt là cánh đồng bạt ngàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net